Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, thay trời hành đạo vãng cổ sự tình. Chư hành hữu thường tự nhiên sinh, thiên tử kiếm, ta hỏi ngươi, nhân đạo là cái gì? Ngươi là người đạo chi kiếm, đến cùng có biết không đạo nhân đạo là cái gì? Thiên cương đồng tử hỏi một vấn đề. Mà thiên tử kiếm có chút không rõ ràng cho lắm. Lời nói, lão tổ chính là nhân đạo bản thân. Ta bất quá mỗi lần bị người đạo thánh người chấp trưởng kiếm mà thôi. Nói là nhân đạo chi kiếm. Nhưng này người đạo thánh người nắm chặt một kiếm. Cho dù là phế liệu, nó cũng là người đạo thánh kiếm. Nhân chi đạo, thiên chi đạo, nhân đạo tức thiên đạo tức nhân đạo. Làm thuận không nghịch, làm nghịch không thuận, cái này thiên hạ chúng sinh đi chi đạo, chính là nhân chi đạo, đông đảo hội tụ, liền càng là thiên chi đạo. Thiên tử kiếm nói, ta là như thế lý giải thiên nhân, không biết lão tổ hỏi ta, lại có ý tứ gì? Thiên cương đồng tử lắc đầu, không có cái gì ý tứ, chỉ là muốn nhìn một chút đã từng nhân đạo kiếm thứ nhất. Đối với nhân chi đạo có cái dạng gì lý giải? Hiện tại ta đã hiểu. Nhìn rất xa, nghĩ đến cũng cùng vị kia hoàng giả nhất mạch tương thừa đi. Nhân đạo là thiên đạo, nhân đạo đại thiên đạo, người đạo hạnh thiên đạo. Thiên cương lão tổ bỗng nhiên than ra một hơi đến, ung dung mà nói, thì ra là thế, chỉ bất quá, ý định này quá lớn, cũng là có chút quá rộng. Thiên tử kiếm nói, thiên cương lão tổ ý gì? Thiên cương lão tổ nói, nhân đạo đại thiên đạo, vọng ngữ, chư hành hữu thường, nhân đạo chính là nhân đạo, thiên đạo chính là thiên đạo, cái này muốn thay trời hành đạo. Đây là người có thể làm việc tình sao? Ta hóa nhân đạo bản thân, mà các ngươi vị kia hoàng giả nghĩ, lại là muốn hóa thành thiên đạo, không? Phải nói là lấy nhân đạo đại thiên đạo, thay trời hành đạo, hay là đại nghịch bất đạo. Thiên cương đồng tử lạc nói, song khi bên trong nhưng không có quá nhiều phẫn nộ có thể tình cảm. Hắn vốn là như thế, đã sống được lấy đạo gốc dễ thân, cái kia tình cảm cái gì đã sớm trừ khử. Trên thực tế, thiên cương đồng tử đem chính mình luyện thành đạo. Nếu như Lý Tịch Trần có thể muốn càng xa một chút, sẽ phát hiện cái này cùng chí nhân vô kỷ bốn chữ có cực đại tương xứng hợp chỗ. Tự thánh nhân hóa thành chí nhân, thiên cương lão tổ bây giờ có thiếu trạng thái chính là cùng con đường này cực kỳ tương tự. Bởi vì thành đạo mà vô tình, nhưng lại cũng không phải là thật vô tình, quả thật là đại quên, đem thiên địa tương tự thân thể. Thiên tử kiếm thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bỗng nhiên hù dọa một chấn lôi đình. Nó chưa bao giờ từng nghĩ, nhân hoàng thế mà lại có dạng này tâm tư. Mặc dù nhân hoàng chưa bao giờ từng nghĩ loại chuyện này. Thế nhưng thiên cương lão tổ chính là nhân đạo bản thân. Hắn từ chính mình nói tới suy đoán ra nhân hoàng đạo. Cái này mặc dù không thể tin hết, nhưng cũng không thể không tin. Thiên tử kiếm cảm thấy một cỗ kinh lôi chảy qua kiếm thân. Nhân chi đạo, thiên đạo tức nhân đạo tức thiên đạo. Chúng sinh đi chi đạo là nhân đạo hội tụ là thiên đạo. Nhưng tiến thêm một bước, quả thật chính là thay trời hành đạo. Ai dám thay trời hành đạo? Đây không phải phàm nhân trên miệng mỗi ngày kêu gào thổ ngữ. Nói cái này vương triều không thành, cái kia chư hầu đáng chết, thế là cầm vũ khí nổi dậy, hiệu là thay trời hành đạo. Trên thực tế, khoảng cách thiên đạo càng gần, càng là minh bạch cái này thay trời hành đạo bốn chữ không thể lung tung mà nói. Mà nhân hoàng tâm đã đem thương thiên che đậy, chuyện này có lẽ dù cho vân nguyên thiên đạo không giận, thượng thương chi ngoại. Động thiên kim môn về sau, cũng sẽ có một vị nào đó, thiên, tới ra tay. Đại thánh chính là thiên, Đại thánh chính là thiên ý, thiên ngoại thánh cảnh chính là đại thánh mở tịnh thổ, kia là một mảnh lại một mảnh cao thiên, mặc dù không thể cùng 36 chỗ động thiên so sánh, nhưng vẫn cựu áp đảo hồng trần bên trên không thể đạo lý mà tính toán. Thiên tử kiếm bỗng nhiên không muốn lại cùng thiên cương đồng tử nói chuyện. Có nhiều thứ chạm đến là thôi liền tốt, nói thêm nữa xuống dưới. Thiên tử kiếm hoài nghi mình có thể sẽ xuất hiện hai lòng. Thế là cùng thiên cương lão tổ làm cuối cùng thương lượng. Nói, lão tổ còn xin đem cuối cùng yêu cầu nói ra. Thiên tử kiếm tất nhiên hứa hẹn làm được. Còn lại mọi chuyện xin đừng nên nhắc lại. Nó ngữ khí trở nên lạnh lùng. Mà thiên cương đồng tử một dạng hờ hững. Cái kia nhìn lướt qua hoàng lăng. Lời nói. Cuối cùng này một cái điều kiện, ta gọi 9 người kia chỗ này, trong đó liệt thánh thần vu đều do ngươi hoàng lăng chọn lựa. Cùng ngươi đi tới một lần, ngươi tự nhiên muốn cho một chút chỗ tốt, nếu không loại chuyện này, nói là không thông, lão tổ ý gì? Thiên tử kiếm mở miệng, trực đối thiên cương lão tổ lên tiếng, lần này thí luyện. Nếu là có thể đến người kế thừa đại thống vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không có cũng không bắt buộc. Cái này trong đó thí luyện tự nhiên sẽ có thần vật chọn chủ. Ngươi lý giải sai, ta ý là, trước đó Thái Uyên nói, muốn để Thái Thượng Đạo đi về ứng nhân hoàng. Việc này không được nhắc lại. Thiên cương đồng tử mở miệng, mượn nhờ người khác nói tới để cho vị kia hoàng giả trở về. Ngươi có lẽ sẽ cùng ta nói tới, không thương tổn cùng tính mạng bọn họ, nhưng có lẽ có biện pháp đem bọn hắn đạo cho mượn đi. Cuối cùng ngươi trong hoàng lăng thủ đoạn rất nhiều, ta cũng không thể không đề phòng một chút, lão tổ vẫn là chưa tin ta. Thiên tử kiếm hơi châm, trước, sau đó điểm nhẹ mũi kiếm, nhưng cái này cũng không có vấn đề, ta ở đây lập xuống thứ hai thệ ngôn. Hoàng lăng sẽ không đối những cái kia Thái Thượng Đạo làm những gì. Như thế lão tổ có thể yên tâm. Thiên cương đồng tử gật đầu. Cái kia đã như vậy. Chính là tốt nhất. Nhớ được ngươi lời hứa. Không được có liệt thánh xuất thế. Không được có cường giả bước vào nhân gian. Không được tạo thành tiên ma vẫn lạc. Cái này thiên hạ vẫn như cũ là kẻ đến sau thiên hạ. Không phải mất đi người thiên hạ. Này nhân gian là quá khứ vị lai cùng ở tại, không thuộc về bất luận cái gì một mảnh tuế nguyệt. Các ngươi huy hoàng đã qua, quả thực là nếu nói, ta cũng bất quá là một người chết mà thôi. Thiên cương đồng tử nói như thế. Sau đó, bên người 36 chuôi thiên cương đao bay lên, trong đó đã có 9 chuôi rời đi chẳng biết đi đâu. Mà còn thừa thiên cương đao đột nhiên bay về phía hoàng lăng. Chỉ là một cái nháy mắt, những cái kia thiên cương đao đều cắm vào hoàng lăng trên cánh cửa. Tản mát ra khiến người tâm thần kinh hãi khí tức. Đây là cảnh cáo, thiên cương đồng tử như thế nói, mà thiên tử kiếm không có trả lời. Một thanh âm từ này phương đại mạc bên trong truyền vang ra ngoài. Trực rơi vào cực kỳ xa xôi quần sơn bên trong, thiên tử kiếm lòng có cảm giác, nói nhìn 9 đạo tử khí quanh quẩn, nó hơi trầm ngâm nửa ngày, sau đó trực hóa một đạo kiếm quang bay qua bầu trời. Kia là 9 chuôi thiên cương đao tại chỉ dẫn lấy những người kia thân ở phương nào, mà thiên tử kiếm ra, chính là truy tìm chỉ dẫn. Tự mình tiến đến thỉnh những người kia tới đây một chuyến. Bất quá nói là mời người. Nhưng trên thực tế, Nga Mi Sơn Đỉnh, Lý Tịch Trần trong nội tâm vang lên thanh âm. Mắt bên trong thiên địa bắt đầu biến ảo. Chỉ là nháy mắt, bỗng nhiên cả người tự Nga Mi Sơn Đỉnh biến mất. Hóa tại một chỗ hư huyễn trong thiên địa. Thương mang phong cùng mây tại gào thét. Tự trên cánh đồng hoang lăn qua. Cái kia bụi mù cùng vân hà nằm dạp trên mặt đất. Tựa như long xà một dạng quấn dao nhảy múa. Lý Tịch Trần nhìn về phía trước. Mây mù bên trong một bóng người xuất hiện. Kia là thiên cương lão tổ. Tổ sư, Lý Tịch Trần gặp hắn, lập tức hành đại lễ, mà Thiên Cương lão tổ nhìn về phía Lý Tịch Trần, lời nói, trong Hoàng Lăng, Thiên Tử Kiếm Tỉnh, thỉnh chín vị thái thượng tề tụ trong Hoàng Lăng. Tịch Trần, ngươi lại đi một chuyến, lĩnh ta Thiên Khôi Đao, giải quyết xong cái này thiên cổ rườm ra sự tình, các ngươi tiến đến Hoàng Lăng, ưng hắn chi mời, vừa vặn đi điểm cái này Hoàng Lăng khí số. Thiên Cương lão tổ thán nói, ngươi cùng hắn đạo trái ngược, ngươi tất nhiên phải đi đi một lần. Tịch Trần, đây là ngươi kiếp nạn, cũng là ngươi tạo hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,